Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130, tinh đảo ứng đối. Ngoại vực biển chết trên bầu trời, một nhóm hơn trăm vị khai phủ cảnh vương giả chính kết thành một cái phương trận. Nhanh chóng đi tới, phương trận trước sau, mỗi người có một tên võ giả đột xuất tại trước. Cầm trong tay một cái hung tợn dữ dằn xương thú, hai mắt thần quang bắn xa, một khi phát hiện có yêu thú tiếp cận, lập tức thôi thúc trong lòng bàn tay hung tợn dữ dằn xương thú. Một loại khó có thể hình dung hung sát khí lan ra, đuổi theo hoặc là phía trước chặn đường yêu thú lập tức liền chạy tứ phía. Tình cờ đụng tới một ít tụ quần yêu thú che ngợp bầu trời xông lại. Đoàn người sẽ nhanh chóng chìm vào mặt biển để tránh phong mang. Đây chính là ngoại vực biển chết nguy hiểm vị trí. Dù cho ngươi là nhập đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào một đường đấu đá lung tung. Chỗ này có thể chí nhập đạo cảnh cường giả tử vong đồ vật. Quá hơn nhiều, mà đám người chuyến này chính là thiết kế muốn bắt giữ Diệp Chân. Nửa đường mai phục Diệp Chân Vạn Tinh Lâu mấy vị lâu khôi. Lão Tam, ngươi ven đường mai phục nhân thủ, gần nhất có phát hiện hay không cái kia Diệp Chân tung tích? Phi hành bên trong, nhị lâu khôi Hoàng Đàn mở miệng hỏi. Ngoại trừ xuất phát ngày thứ nhất ở ngoài, trên đường bố trí nhân thủ, không còn phát hiện. Âu Đột lắc lắc đầu, không có. Ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch thay đổi sắc mặt, chúng ta sẽ không nhào cái không chứ? Tiểu Ngũ a, nhiều năm như vậy, người vẫn là như thế gấp gáp a. Trong đội ngũ tâm tóc bạc trắng Ninh Gia lão tổ tông cười tủm tỉm mở miệng. Ngoại vực biển chết cỡ nào rộng lớn, Long Minh hùng bá ngoại vực biển chết nhiều năm như vậy, đều khống chế không được. Huống chi chúng ta chủ yếu tại lục địa phát triển Vạn Tinh Lâu. Muốn ở bên ngoài vực biển chết khống chế một người hành tung là khó khăn như thế nào? Nghĩ đến ngươi Tam Ca là sẽ không để cho ngươi đi không? Tứ Thúc Tổ nói không sai. Nếu là nửa đường mai phục không tới, chúng ta có thể thẳng đến địa điểm ước định hoang dã đảo. Diệp Chân cha mẹ tại trong tay chúng ta, hắn nhất định phải đến. Bằng không, vẻn vẹn đối phó Diệp Chân, chỉ dựa vào ba người chúng ta là đủ. Sở dĩ xin lão tổ tông ra tay lại dẫn theo nhiều như vậy nhân thủ, chính là vì để ngừa cái kia Diệp Chân mời tới cứu viện. Âu Ột mở miệng nói. Nghe vậy, Ninh Gia lão tổ tông cười khẽ lên. Xem, ta nói không sai. Đột nhiên, một đạo màu tím phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Ninh Gia lão tổ tông trong tay, đánh gãy Ninh Gia lão tổ tông. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Ninh Gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị thân hình nhanh dừng lại, sắc mặt liền như vậy thảm biến. Nắm phù tấn tay đều kịch liệt run lên. Này sao có thể có chuyện đó? Tứ Thúc Tổ, xảy ra chuyện gì? Thấy Ninh Sĩ Dị xảy ra vấn đề, nhị lâu khôi Hoàng Đàn, tam lâu khôi Âu Đột, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch đồng thời dừng bước thân thiết hỏi dò. Nhìn phù tấn bên trong nội dung, Ninh Sĩ Dị một miệng cương nha cắn chặt, liền phát sinh mấy phong phù tấn sau đó. Nhìn về phía ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch ánh mắt, đột nhiên liền trở nên hơi không quen lên. Loại này không quen cảm giác, Hoàng Đàn cùng Âu Đột cũng cảm giác được. Biểu hiện trở nên đặc biệt quái lạ, trong lòng mơ hồ bay lên một loại dự cảm không tốt. Giữa lúc ba người nghi hoặc đồng thời, bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên nổi lên từng đạo màu tím lưu quang. Mới nhìn, phảng phất một hồi màu tím mưa sao xa, nhưng nếu là nhìn kỹ, trận này màu tím mưa sao xa nhưng là do từng viên màu tím phù tấn nhanh chóng càng không mà đến tạo thành, cũng chính là mọi người từ tinh đảo xuất phát còn chưa đủ một ngày. Thêm vào nhân số đông đảo, vẻn vẹn bay ra hơn 200.000 dặm, còn tại phù tấn thông báo bên trong phạm vi, Nếu như vượt qua 500.000 dặm, đại loạn tinh đảo cần phải chờ đám người chuyến này nghỉ ngơi đương thời mới có thể liên lạc với. Nhìn từng đảo càng không mà đến màu tím phù tấn vũ. Âu Đột, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch ba người biểu hiện đều căng thẳng lên. Bầu không khí xoay mình biến hóa nghiêm túc cực kỳ. Xem bùa này tấn trận thế. Ai cũng biết, phát sinh đại sự, màu tím phù tấn dồn dập tới tay. Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bốn người. Bình quân mỗi người đều tại mấy tức bên trong tiếp thu được không dưới 50 đạo khẩn cấp phù tấn. Mấy cái phù tấn bên trong, có đến từ người nhà, có đến từ Vạn Tinh Lâu bên trong thân tín, nhưng bất luận đến từ chính ai, trước sau đều giảng chính là một chuyện mấy vị lâu khôi đột tử. Tinh đảo đại loạn, này còn không phải kinh người nhất, khi này mấy vị nhìn thấy cuối cùng vài đạo phù tấn thời điểm. Thân hình đều không tự chủ được liền lung lay mấy lần. Như Ninh Sĩ Dị, Tốt Huyền không có một con trồng xuống bầu trời. Từng cái sắc mặt ở trong chớp mắt liền trở nên trắng bệch cực kỳ. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ đồng nhất cái tin tức năm vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích. Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bọn người là nhìn quen sinh tử. Thần kinh cực kỳ cường hãn, dù cho là đột nhiên thu được phù tấn nói đại lâu khôi cái sơn quân. Tứ lâu khôi Ninh Xuân, Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ ngã xuống. Những chuyện này, dù cho khiếp sợ, nhưng lấy bọn họ cứng cỏi thần kinh, còn có thể chịu đựng. Chỉ có 5 vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích, để bọn họ không thể chịu đựng. Bởi vì 5 vị thiếu lâu khôi chính là bọn họ Vạn Tinh Lâu tử huyệt a. Đại lâu khôi, tứ lâu khôi ngã xuống. Không có chuyện gì, bởi vì Vạn Tinh Lâu đã sớm chuẩn bị. Thiếu lâu khôi bồi dưỡng gần đủ rồi. Bất cứ lúc nào có thể thay thế. Nhưng bây giờ 5 vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích. Chuyện này quả là chính là đứt đoạn mất bọn họ Vạn Tinh Lâu sinh mạng. Xem xong một đống phù tấn. Ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch điên điên trong lòng bàn tay cái kia một đống phù tấn. Âm thanh có chút run rẩy nói. Thật hay giả, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Cõi đời này, có ai có thể tại chúng ta tinh trên đảo vô thanh vô tức giết chết 3 vị nhập đạo cảnh cường giả? Nghe vậy, Âu Đột lộ ra một tia so với khóc, càng khó coi hơn cười thảm. Thế nhưng phù tấn nội dung sẽ không phạm sai lầm. Chúng ta tổng cộng thu được mấy trăm đạo phù tấn. Ai có năng lực bức tinh đảo hết thảy cao tầng, quản gia, thậm chí còn có chúng ta phu nhân phát sinh như vậy phù tấn. Nói xong lời cuối cùng, Âu Uột âm thanh càng ngày càng nhỏ. Kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu. Không phải Diêm Vô Địch đang hoài nghi thật giả, mà không thể tin được phù tấn nói tới tất cả những thứ này. Diêm gia lão tổ tông bị giết, Diêm gia thiếu lâu khôi biến mất, vẫn là tại tinh đảo bên trên. Hơn nữa không có bất kỳ tranh đấu động tĩnh. Chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Hồi đảo, Ninh gia lão tổ tông từ trong hàm răng nứt ra hai chữ sau đó, liền không nói một lời xoay người rời đi. Thân hình động chớp mắt, cũng đã hóa thành một đạo phích lịch ánh sáng bắn về phía phương xa. Tốc độ kia, so với lúc tới tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Cùng một giây, nhị lâu khôi Hoàng Đàn, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch cũng là thân hình lóe lên. Toàn lực truy hướng về phía Ninh Sĩ Dị. Lúc này, bọn họ mỗi người hận không thể lạc xuyên hai cánh, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tinh đảo. Tam lâu khôi Âu Đột thân hình cũng là vọt ra ngoài, nhưng lại cấp tốc quay lại đến cái kia hơn trăm vị khai phủ cảnh vương giả trước mặt. Không nói một lời mở ra một cái linh thú túi, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mấy cái khai phủ cảnh vương giả theo không kịp tốc độ của bọn họ. Đáng giá này đại biến thời khắc, những người này tay nhưng nhất định phải mang tới. Đông đảo khai phủ cảnh vương giả liếc mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ nối đuôi nhau tiến vào linh thú túi. Này linh thú túi tuy rằng có thể dung người, nhưng cũng cực kỳ bị đè nén, cần chuyển hóa thành bên trong hô hấp mới có thể dài giữ lâu tại. Phi thường khó chịu, bất quá lúc này cũng không thể không chui vào một túi áo thu rồi đông đảo khai phủ cảnh vương giả. Âu đột thân hình lóe lên, liền truy hướng về phía trước ba người thân hình. Đồng thời, trên tay phù quang không ngừng, bắt đầu xa xa chỉ huy lên hỗn loạn tinh đảo đến tinh đảo bên trên. Ngửa mặt lên trời ngất vạn tinh lâu đại trưởng lão cái chi thế tại mọi người đẩy cung quá huyết bên. Dưới chậm lại, mở mắt ra hơi có chỗ trống. Càng nhiều khôn kể bi ai. Lẽ nào, đây là thiên muốn vong ta vạn tinh lâu, cho lão phu lên. Ngày hôm nay sụp không được. Một vị dâu tóc bạc trắng võ giả soạt rơi vào cái chi thế bên cạnh. Gặp qua lão tổ tông. Bái kiến lão tổ tông. Nhìn thấy vị lão giả này, bất kể là cái chi thế vẫn là giám sát tổng quản hoàng miện vẫn là cái khác khai phù cảnh các vương giả, dồn dập tiến lên đại lễ cúi chào. Người đến không phải người khác, chính là vạn tinh lâu cái gia lão tổ tông, trưởng quản vạn tinh lâu hơn 400 năm vạn tinh lâu tiền nhiệm lâu khôi cái quân. Đều đem trái tim thả lại trong bụng. Có lão phu cái quân tại, ngày hôm nay sụp không được, này tinh đảo, loạn không được. Một câu nói này, nhưng là cái quân dụng thần hồn sức mạnh chen lẫn linh lực đưa tới tinh đảo bốn phương tám hướng. Đặc biệt là tinh đảo hạt nhân, trên căn bản mỗi một tên võ giả cũng nghe được cực kỳ thô bạo câu nói này. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc trước còn cực kỳ lo lắng hoảng sợ không chịu nổi một ngày tinh đảo võ giả, lập tức liền lớn tiếng hẳn là, toàn bộ tinh đảo, lập tức thì có người tâm phúc. Chuyện lão phu mệnh lệnh, từ giờ trở đi, bất luận người nào không cho phép tùy ý đi lại. Từ đây bắt đầu, tinh đảo chỉ được phép vào không cho phép ra. Do giám sát tổng quản hoàng miện mang đội chỉ huy, kiểm tra trên đảo bất cứ dị thường nào tình hình. Trên đảo tất cả nhân viên bao quát hầu gái nô bộc bất kỳ dị động. Có hay không còn có những nhân viên khác biến mất. Tinh đảo ngũ phủ bên trong mỗi người, bất luận thân cao thấp, đều muốn tiếp thu dịch dung tra nghiệm. Bất kỳ cự không phối hợp giả, người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Đồng thời, kiểm tra trên đảo tài vật, kiến trúc chờ hết thảy tình hình. Một có sự dị thường, tới ngay báo. Cái quân quát to, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, lớn tiếng hẳn là sau đó. Hoàng miện lập tức dẫn người rời đi. Cái chi thế, lập tức đem trên đảo khai phủ cảnh vương giả chia làm ba bộ. Một bộ tại đảo bên trong tăng mạnh tuần phòng, lấy sách an toàn, tuyển một người khác một bộ tin cậy người. Toàn bộ bố khống tại cảnh giới đại trận ở ngoài. Lão phu hoài nghi, người hành hung kia còn chưa từng rời đi. Một khi cảnh giới đại trận có bất cứ dị thường nào, lập tức xuất kích, tại mấy vị lâu khôi trở về trước, không được có bất kỳ thư giãn. Mặt khác, tuyển ra hơn 100 vị am hiểu tốc độ khai phủ cảnh vương giả. Ba người một tổ, lấy tinh đảo làm trung tâm phóng xạ tìm tòi. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên, có thể bắt giữ tác bắt giữ, không thể bắt giữ tác cẩn thận theo dõi. Phát phù tấn đến báo. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, cái chi thế lớn tiếng hẳn là sau đó. Lập tức liền dẫn người rời đi. Ninh Kỳ, tập kết 2000 tên chú mạch cảnh võ giả, 20 người một đội, cho lão phu kéo lưới kiểu kiểm tra toàn bộ tinh đảo. Núi rừng, hồ nước, bất kỳ khả năng ẩn thân địa, cũng không thể buông tha. Kiểm tra tinh đảo khu hạch tâm ở ngoài tất cả nhân viên. Bất luận người nào, đều muốn kiểm tra có hay không dịch dung. Dám chống cự người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Phải, vạn tinh lâu thập trưởng lão Ninh Kỳ lớn tiếng đáp. Mười mấy tức qua đi, vừa còn hỗn loạn không thể tả tinh đảo, lập tức lại như là một bộ tinh vi cơ khí bình thường nhanh chóng vận chuyển lên. không còn lúc trước hỗn loạn, chỉ là mỗi cái phủ đệ trong góc vẫn có rải rác tiếng khóc truyền đến. Một phút sau đó, toàn bộ tinh đảo bên trên bóng người lắc lư, sát khí bốn mạn, mà trốn ở dưới nền đất Diệp Chân. Lúc này nhưng là kinh ngạc thiệt không ngớt. Chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ nhất đưa lên. Các anh em ngủ ngon chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.